Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 508, 508. Chương 508 4 sao phòng ngự trang bị. Nhanh như vậy liền đem mồi lửa cấp thu. Đây là từ bỏ khảo hạch. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đương luyện khí đỉnh đỉnh cái sốc lên khi. Một phen tinh cương chế tạo tinh phẩm kiếm ngang trời xuất thế, luyện khí sư trợn mắt há hốc mồm mà. Nhìn chằm chằm bị Liên Thanh tiếp nhận tay tinh phẩm kiếm. Này, luyện chế tinh phẩm năng lực. Khảo hạch quan, ta khảo hạch chính là qua. Liên Thanh đem tinh nhôm phẩm kiếm ném hướng luyện khí sư rất sợ bị bén nhọn ánh đao. Thứ hướng, vội vận vũ lực tiếp được trường kiếm chuôi kiếm, nghiêm túc quan sát thân kiếm hình dáng. Mỏng đến chỉ có ruồi bọ cánh độ dày. Này, Liên Thanh không vui mà chọn hạ mi. Ta khảo hạch như thế nào? Thông qua, người khảo hạch đương nhiên có thể thông qua. Cùng ta tới, mang ngươi đi đăng ký luyện khí sư. Khảo hạch quan nhưng không nghĩ sói mòn Liên Thanh bực này. Nhân tài, luyện đan sư, ngự thú sư cùng luyện khí sư. Nhất quý trọng chính là luyện khí sư. Có thể lên làm luyện khí sư. Chứng minh đều là có được song thiên phú người. Có được song thiên phú. Dữ dội chân quý. Liên Thanh quải ra tả thất. Mấy ngày liền kiệt cũng vừa lúc bị khảo hạch quan mang theo ra tới. Hai cái luyện khí sư lẫn nhau. Bãi ánh mắt. Nhìn bọn họ rất nhỏ mà mổ đầu. Trong tay đều cầm một phen tinh cương chế tạo tinh phẩm trường kiếm. Mấy ngày liền kiệt ở Liên Thanh. Đối diện nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đi ra ba tầng trung thính. Mấy ngày liền kiệt lập tức vãn trụ tỷ tỷ tay tỷ. Khảo hạch qua. Liên Thanh gõ mấy ngày liền kiệt đầu một chút. Ngươi nói đi. Lấy tỷ tỷ luyện khí thuật. Liền tính kiệt nhi bất quá. Tỷ tỷ cũng tất quá. Hai gã khảo hạch viên luyện khí sư liền nghe tỷ đệ hai người đối thoại. Trong lòng thầm than Thánh Quỳnh Đại Lục là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hai cái tiểu nhi thế nhưng cũng có thể rèn xuất tinh phẩm. Nếu là hôm nay cho bọn hắn luyện khí tài liệu, có linh khí tài liệu, bọn họ, hai cái luyện khí sư lập tức phủ nhận vớ vẩn ý tưởng. Một cái nhìn như 14, 5 cô nương, cùng một cái 9, 10 tuổi tiểu tử thúi. Sao có thể rèn đến ra linh khí? Thang máy cửa ở tầng thứ 3 mở ra. Liên Thanh tỷ đệ cùng hai gã khảo hạch viên cưỡi cây thang đi lên trên. Ngừng ở tầng thứ 6, xuất hiện đi. Chúng ta đã liên hệ hội trưởng. Hắn đã đang đợi các ngươi hai cái, Ly Thành luyện khí thương hội có thể thu được hai gã tư chất. Không kém luyện khí sư. Ly Thành hội trưởng nghe được tin tức liền lập tức chạy tới 6 tầng đăng ký chỗ, hai cái khảo hạch. Viên mang theo Liên Thanh tỷ đệ ngừng ở một gian phòng tối ngoại. Gõ gõ cửa phòng, hội trưởng đại nhân. Hai cái tới chúng ta thương hội đăng ký tân nhân cho ngài đưa tới, trực tiếp mở cửa tiến vào. Uy, nghiêm hữu lực thanh âm cách một khối ván cửa truyền ra tới, Liên Thanh đáy mắt hiện lên tinh quang. Quang từ thanh âm là có thể phán đoán bên trong người. Là cái cùng Lôi Thành hội trưởng không sai biệt lắm tuổi lão đầu nhi, khảo hạch viên mở ra môn. Vào đi, bốn người cùng nhau vào đăng ký chỗ. Một người thân khoác luyện khí sư đại bào lão giả ngồi ở phòng trong, hắn ánh mắt bỏ lỡ hai cái khảo. Hạch viên, nhìn về phía Liên Thanh tỷ đệ, chính là các ngươi hai cái. Luyện ra tinh phẩm sao? Đúng vậy, Ly Thành hội trưởng đánh giá Liên Thanh tỷ đệ đồng thời. Liên Thanh cũng đang xem hắn, các ngươi hai cái trước đi xuống. Ly Thành hội trưởng chiều hai cái. Khảo hạch viên vẫy vẫy tay, hai cái luyện khí sư xoay người rời đi đăng ký chỗ. Thuận tiện giữ cửa cấp mang lên, lại đây. Ngồi xuống, Ly Thành hội trưởng trong tay giơ một cây quải trượng, mắt sắc nhi Liên Thanh nhìn ra. Trong tay hắn quải trượng, là một phen 4 sao phòng ngự trang bị, Ly Thành hội trưởng nâng lên trong tay quải trượng. Hỏi hướng Liên Thanh, như thế nào, ngươi nhìn ra nó là cái gì trang bị? 4 sao phòng ngự trang bị. Hết chương.